Chàng rể quyền thế, chương 4854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cửa xe bá đạo mở ra. Đám tay chân của tân soái thương hội từ trong đó xông ra. Những tên tay chân này đều mặc vest đen, đeo kính râm và bên hông căng phồng. Xem xét chính là côn đồ chuyên nghiệp. Nhìn thấy những người này, mí mắt Lý Vinh Sơn nhảy loạn. Vốn dĩ hắn muốn dựa vào số đông, có thể uy hiếp tên khốn Bùi Nguyên Minh. Không ngờ, tên khốn này đã chuẩn bị từ lâu. Lý Vinh Sơn lúc này mới hối hận muốn đập đầu vào tường. Nhưng lại đâm lao phải theo lao. Tiến thối không được, vạn phần xấu hổ. Ta còn phải đi ra sân bay, nên không có thời gian nói nhảm với ngươi. Hoặc là ta sẽ trực tiếp để người của đồn cảnh sát đến xử lý chuyện này. Muốn phạt bao nhiêu tùy ý, nên nhốt mấy ngày thì nhốt mấy ngày. Hoặc là để nàng quỳ xuống, đến đây dập đầu xin lỗi. Tự mình tát mình 10 cái, 8 cái bàn tay, thừa nhận tự mình làm sai. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy khó chịu, muốn ta làm cũng được. Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Các ngươi cùng tiến lên, nhưng là hậu quả tự mình gánh chịu. Lời nói của Bùi Nguyên Minh vừa dứt, đám tay chân của tân đại soái từng người từng bước tiến lên, ánh mắt lạnh lùng, mang theo sát khí mạnh mẽ, khiến người chỉ nhìn một chút liền không nhịn được ở trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hóa ra là ngươi, Bùi Nguyên Minh, anh rể cửa vô dụng. Không phải, là tên ở rể trước đây bị chúng ta đuổi ra khỏi cửa. Lúc này, Trần Lệ Hoa đã đoán ra thân phận của Bùi Nguyên Minh. Nàng lúc đầu còn có chút lo lắng không yên, nhưng hiện tại tràn đầy tự tin. Trong lòng cũng tràn ngập phẫn nộ. Cô đã từng nghĩ rằng, cô đã gặp phải một đại thiếu nhà nào, hoặc thế tử của một gia đình giàu có. Nhưng nghĩ không ra, thế mà là một tên phế vật bị đuổi ra khỏi cửa. Một tên phế vật, dám ở bên ngoài kiêu ngạo như vậy. Bùi Nguyên Minh, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi tại sao kiêu ngạo như vậy? Ngươi dựa vào lai lịch của chân gia thủ đô chúng ta. Dựa vào chân gia thủ đô của chúng ta. Lại dám dẫm lên người của chân gia thủ đô chúng ta. Ta tại thủ đô, gặp được không ít người muốn chết. Nhưng là người không biết nông sâu. Không biết sống chết như ngươi. Thật sự là ta lần đầu tiên gặp mặt. Cách chương.